Chương 704 tối cường thăng cấp hệ thống. Này giời ạ, quá mạnh mẽ. Converter, Oni ông thần, tối cường thăng cấp hệ thống y oanh, ầm. Đồ long đao bên trong, hắc ám long thần lão tổ con mắt có chút mở một cái, cường đại long lực thả ra ngoài, đồ long đao chấn động, lúc này long phi giơ lên hai cánh tay động một cái, kim long chi lực cũng thả ra ngoài, bàn chiến nhìn đột nhiên xuất hiện long phi, lửa giận dũng động, kẻ cẩu tạp chủng, ngươi cũng chết chung đi. Bàn cổ khai thiên phủ lực lượng biến hóa càng cường đại hơn đứng lên, giữa không trung đoạt một tiếng, thi mạc bị rạch ra một dạng búa bên trên lực lượng tạo thành to lớn bán nguyệt trảm, chém xuống đi, tàng thiên giả nhìn Long Phi, đạo, ghê tiểu tử, ngươi mau tránh ra. Long Phi hai tay cầm chặt đồ long đao, nhìn nhô lên cao bổ xuống bàn cổ khai thiên phủ, kìa a, Long Phi gào thét, tiếng gào thét thanh âm càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cuồng, cuối cùng gầm thét một tiếng, ẻ sát thần chém. Hai tay giơ đao, nặng nề nghênh đón y rống. Rống. Trong hư không một tiếng cự đại long ngâm tiếng vang lên, một cái hắc ám long thần hư ảnh lao ra, đối mặt thiên vũ đại lục viễn cổ thần khí bàn cổ khai thiên phủ phát ra gầm lên giận dữ, vô cùng dữ tợn. Hắc ám long thần hai cái to mắt to chết nhìn chòng chọc bàn chiến, quá kinh khủng, quá dữ tợn, bàn chiến tâm thần đều run rẩy, thân thể của hắn cũng đang run rẩy, bất quá hắn hai cái kim cương nộ một trừng một cái, lại long tộc thì như thế nào? Bây giờ khai thiên nhất tộc, ai cũng không chống đỡ được. Chết đi cho ta. Ùm ùm. Lực lượng lại thêm cường một tầng, chém xuống đi, đồ long đao bên trên thả ra ngoài sát thần chém cũng oanh thượng đi, hai cái lực lượng xuôi ngược ở hết thảy trong nháy mắt, không trung chợt tối sầm lại, thật sự có ánh sáng giống như là bị hấp thu xuống như thế, cuối cùng không gian nứt ra một đạo ánh sáng mạnh nổ bắn ra tới, e ung ung. Ung ung. Ung ung. Chuyên cua tôi. Nét lực lượng sóng trùng kích giống như đầu đạn hạt nhân nổ mạnh một dạng từng đạo bắn người đi ra ngoài, chu vi ngàn mét bên trong cây cối toàn bộ bị chém eo xuống. Tạo thành cường đại cơn lốc cuốn đi ra ngoài quá mạnh mẽ, bàn chiến trên không trung liên tục lui nhanh, ngực khí huyết quay cuồng, tay trái miệng hùng phát rách, máu tươi nhỏ giọt chảy xuống, cả cánh tay đều tại tê dại không chịu nổi, hắn trong lòng cũng là nặng nề trầm xuống. Linh tiên cảnh giới liền có cường đại như thế lực. Lượng, tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu. Đã từng Long Gia quá mạnh mẽ, đối với khai thiên nhất tộc mà nói, Long Gia giống như là một cơn ác mộng như thế cuốn vòng quanh trong đầu, trăm vạn năm ẩn núp. Là vì nặng hơn đỉnh phong, đem trăm vạn năm trước lấn áp hết thảy cũng còn cho Long Gia, thành công, thành bội trả lại cho Long Gia, hắn cho là Long Gia đã luân lạc là một cái phế vật gia tộc, đối với hắn bàn gia không tạo thành một chút uy hiếp, nhưng là bây giờ hắn sai, Long Gia chính là Long Gia, dù là hắn chỉ còn lại người cuối cùng đều. Không thể khinh thị, Long Phi bộc phát ra lực lượng quá kinh khủng, nhất định phải chết. Bàn chiến cưỡng ép ép trong hạ thể khí huyết sôi trào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quát lên, để giết hắn. Trả bất cứ giá nào cũng muốn giết hắn, tuyệt địa không thể để cho hắn cho trốn. Sát tâm dũng động, bàn chiến sẽ không cho thêm Long Phi một chút cơ hội, nhất định phải giết. Bốn người đồng thời động một cái, vây giết đi lên, mới vừa rồi chiêu thứ nhất đối kháng. 100.000 điểm tiên lực hao tổn không còn một mống, có thể nói đó là Long Phi toàn bộ lực lượng. Hơn nữa còn cộng thêm hắc ám Long Thần Lão Tổ cùng Kim Long Lão Tổ lực lượng mới đưa sát thần chém phát huy ra lực lượng siêu cấp. Coi như là như vậy, hắn cũng không thể giết chết bàn chiến, cảnh giới kim tiên tu vi thật. Sự là quá cường hãn, không cách nào rung chuyển cường hãn, bàn chiến chẳng qua là khí huyết sôi trào, đỉnh đầu hắn bên trên ngay cả một chút xíu tổn thương đều không bay ra, chỉ là một miss, Long Phi chính mình lại bị dao động gần như không đứng được, HP trong nháy mắt hạ xuống một dạng tâm thần, thức hải nếu như không phải là có Kim Long thủ hộ đã sớm nứt ra, rất khó chịu. Long Phi nhìn bàn chiến, nhìn trên người hắn nhức mắt tinh mang, nội tâm không có sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn, bởi vì bốt càng mạnh, hắn tỷ lệ rơi đồ thì sẽ càng cao. Nhìn bàn chiến trong tay bàn cổ khai thiên phủ, Long Phi đạo, để nó là ta, nó nhất định là ta. Hô y y hô, Long Phi nặng nề hô hấp hai cái, tâm thần bình tĩnh lại. Viêm Hoàng lão tổ đạo, ở ngươi không là đối thủ của bọn họ. Tàng thiên giả cũng gấp lớn tiếng nói, ở Long Phi, ngươi nhanh lên một chút chạy, nhanh lên một chút chạy, không muốn cho ta mất mạng, nhanh lên một chút a, bọn họ sẽ giết ngươi. Một tên cảnh giới kim tiên cường giả cũng đối phó không. Bây giờ năm người cùng tiến lên càng đối phó không, bàn chiến dữ tợn cười lạnh nói, ê trốn. Trốn tới địa ngục đi đi. Năm đó Long Gia nghiền ép ta bàn gia, hôm nay ta muốn đích thân đưa ngươi tiểu tử này xuống địa ngục. Ha ha ha, ê bàn chiến nhìn đứng ở trên đất không nhúc nhích Long Phi, dọa sợ như thế, cười như điên nói, để biết năm đó Long Gia phạm lỗi gì sao? Chính là không nên để cho chúng ta bàn gia tổ sống sót trước, như vậy sai chúng ta tuyệt đối sẽ không phạm, cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc. Tiểu tử. Chết đi cho ta. Bàn chiến trong tay Khai Thiên Phủ huy động, quát ra một tiếng, ngày bàn cổ chiến pháp, liệt thiên. Rắc rắc. Trên bầu trời lực lượng động một cái, không trung giống như là nứt ra, một đạo lực lượng liên tiếp đến bàn cổ Khai Thiên Phủ trên bầu trời phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, liên tiếp thiên địa lực lượng, bàn cổ Khai Thiên Phủ có thể thu lấy trong thiên địa lực lượng. Đây chính là viễn cổ thần khí uy lực, xa xa không ngừng lực lượng hấp thu đi xuống, bàn chiến trên người áo khoác keo phần phật ở, tóc dài tung tóe, nhìn trên mặt đất Long Phi, gậy Long Gia, liền từ ngươi bắt đầu. Bạch. Tay trái chém một cái y âm. Kinh thiên lực chém bổ xuống, cũng ở đây đồng thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e lão ma, ngươi chuẩn bị như thế nào đây? Trọng lực cự ma khóe miệng móc một cái âm u cười lên, đạo, nghe chủ nhân, ta đã đói khát khó nhịn. Bàn cổ Khai Thiên Phủ, thật là làm cho người hưng phấn đồ vật a. Long Phi cặp mắt có chút vừa nhất, lúc này Viêm Hoàng lão tổ cùng Tàng Thiên Giả không ngừng thúc giục Long Phi chạy mau, Long Phi giống như làm như không nghe thấy, hưng phấn cười lên, "Ê bàn gia." Bốp. Hắc hắc, ơi Long Phi ánh mắt trầm xuống, trùng thiên rống giận, "Đạo, gây bạo cho ta." Trọng lực lão ma. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tàn phá địa ngục tầng 18 bắt đầu cấp tốc rung rung. Trọng lực cự ma từ từ đứng dậy, trên người hắn đã đứt gãy 800 tới căn phong ấn ống khóa, tay trái cuốn một cái, đem đứt gãy phong ấn ống khóa cuốn tại trên nắm tay, trên người trọng lực kêu căng lăn lộn, hung hãn vô cùng, Long Phi hét, "Để cho ta rời bàn chiến!" giống vậy hét, "Gây chém." Ngay trong nháy mắt này, trọng lực cự ma còn chưa kịp lao ra, một đạo lực lượng tránh rơi xuống y ông. Một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, bàn cổ Khai Thiên Phủ thích để xuống lực lượng trong nháy mắt tan rã, một chút xíu cũng không có để lại. Trong nháy mắt biến mất như thế, cổ lực lượng này quá cường hãn, cũng trong nháy mắt này, Long Phi nhìn không trung, thấy một đạo nhân ảnh, quá tôn, một chiêu đánh tan bàn chiến lực lượng, Long Phi tâm thần sôi sùng sục, ngày này dời ạ quá mạnh mẽ. Số từ 1768.